Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 718. Tiến nhập vũ hồn điện tổng bộ. Canh 2, thấy Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân chật đánh nhau. Toàn thân tuyết trắng, da thịt lỏa lồ, mỹ lệ phong cảnh như ẩn như hiện. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, không khách khí chút nào hét lớn một tiếng, giống như nhất tôn động được công lão hổ, hướng phía giường Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân nhào đi. Nhất khắc, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo đã đem Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ xinh đẹp thân thể đặt ở thân, hung hăng chinh phạt đứng lên, mà Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân ở Lý Vô Ngạo thế tiến công chi cũng có vẻ rất là kích động, kịch liệt đáp lại. Hai giờ sau đó, đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Lam Ngân ôn nhu thân thể sau đó, thấy Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân đều mệt đến đã ngủ, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, nhẹ nhàng bò hai nữ linh lung kiều mỹ thân thể, cũng cầm lấy bên cạnh đệm chăn, chậm rãi đắp lên hai nữ tuyết trắng linh lung kiều thân thể. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền rón rén giường, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn bên cạnh Melissa bên trong phòng ngủ ngọn đèn vẫn sáng, liền lặng lẽ lưu đi qua. Giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo sở không có nghĩ tới là, vừa mới ở giường còn mệt hơn được chỉ còn một hơi thở Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân, giờ khắc này, cư nhiên cùng nhau mở mắt ra. Ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa, nhìn về phía lặng lẽ chạy vào Melissa phòng ngủ Lý Vô Ngạo thân ảnh. Thấy được chưa? Ta cứ nói đi, Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, nhất là không biết đủ. Hắn còn cái kia hai cái mỹ nữ lão sư, chỉ sợ sớm đã câu đáp thành gian. Hoán Khê dương dương tuyết bạch trơn nhẵn cái cổ, mỉm cười, nhẹ giọng nói, cái này cái xú tiểu tử, ngược lại cũng thật là mạnh, thêm chúng ta vừa rồi hai cái nói, hắn đêm nay đã lâm hạnh bảy cô gái chứ, nhưng hắn không chỉ không có cảm thấy mệt mỏi chút nào, còn ngược lại tinh thần sáng láng, lại chạy vào mỹ nữ lão sư ngọa thất, ta thực sự là hoài nghi, Vô Ngạo thân thể của hắn, có phải hay không làm bằng sắt. Lam Ngân yếu ớt thở dài, cảm khái vô hạn nói rằng, thân thể của hắn, có phải hay không làm bằng sắt, ngươi thử nhiều ngày như vậy, còn không biết. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn phía bộ ngực sữa lộ hết Lam Ngân, vươn ngọc thủ, ở Lam Ngân đẫy đà bộ ngực, hung hăng xoa nắn một cái, hì hì cười nói, ngươi, tốt ngươi một cái Hoán Khê, ta hiện muộn liều mạng với ngươi. Lam Ngân giận dữ, xoay người dựng lên, đem Hoán Khê đặt ở thân. A, Lam Ngân, ta trước đây muốn cùng ngươi làm bách hợp, ngươi không muốn, không nghĩ tới, ngươi đêm nay lại muốn chủ động cùng ta làm bách hợp. Ta thật sự rất tốt hạnh phúc. Hoán Khê nói mê một tiếng, vẻ mặt hạnh phúc nói, của nàng tuyệt mỹ diễm lệ ngọc dung chi, hiện đầy sắc mặt ửng đỏ. Ngươi, Lam Ngân cái này một là hoàn toàn phục, cũng lập tức mất đi giáo huấn Hoán Khê hứng thú, thay vào đó là một lần nữa nằm giường, kéo đệm chăn, đắp lại thân thể, bế đôi mắt đẹp, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Thấy Lam Ngân không để ý tới chính mình, Hoán Khê cười cười, vươn ngọc thủ, ôm Lam Ngân tiêm tế liễu eo, ở của nàng xinh đẹp cái trán, nhẹ nhàng hôn một, liền rúc vào bên cạnh nàng đang ngủ. Ân, trải qua vừa rồi Lý Vô Ngạo một phen cuồng oanh lạm tạc, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân đều là rất mệt mỏi. Mặt khác một gian trong phòng ngủ, Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ lão sư đang trong phòng ngủ trò chuyện, bỗng nhiên thấy phòng cửa bị mở ra, hiện ra Lý Vô Ngạo cả người trần trụi cường tráng thân ảnh. Melissa cùng Emily đầu tiên là sửng sốt một, chợt cao hứng bừng bừng, mỹ khuôn mặt ửng hồng mà đi đón. Sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị mỹ nữ lão sư, liền lẫn nhau ôm hôn, cùng nhau ngã xuống giường. Hồ Thiên Hồ Đế, làm sằng làm bậy đứng lên. Một đêm này, Lý Vô Ngạo là ngay cả ngự cửu nữ. Hơn nữa, một điểm cũng không biết mệt mỏi dã rời. Đến rồi rạng sáng 2 giờ, Lý Vô Ngạo ở đêm tối nay cuối cùng một tà hỏa. Thưởng cho Melissa mỹ nữ lão sư sau đó, liền ôm hai nữ linh lung kiều mỹ thân thể. Từ từ thiếp đi, đệ nhị thiên nhất lớn sớm. Làm Lý Vô Ngạo từ Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ ôn nhu thân thể mềm mại chi. Nhẹ nhàng bò tới, mặc quần áo tử tế dày. Đi ra cửa phòng thời điểm, Lý Vô Ngạo đã nhìn thấy Tuyết Kha Kazuha Linh Linh hai nữ cửa phòng. Cũng mở ra, hiện ra hai nữ nhân vẻ mặt tiều tụy, vẻ mặt u oán. Vô Ngạo quân, về sau, người cũng không thể được nhỏ giọng một chút. Làm hại ta và Linh Linh tối hôm qua chưa từng ngủ ngon. Tuyết Kha đôi mắt đẹp sâu kín nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Kha công chúa, Linh Linh, ta về sau sẽ biết, chú ý, ân, như vậy đi, về sau ngủ thời điểm, ta đang ở bên trong phòng của các ngươi, một đạo cách âm cấm chế, là được rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh đối lập nhau không nói. Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử. Thật đúng là hoang đường vô xấu hổ đến rồi cực hạn. Chỉ là, hắn một dạ lâm may mắn cửu nữ. Đến rồi sớm bắt đầu tới thời điểm. Vì sao còn một bộ dáng mạch như rồng như cọp? Lẽ nào, hắn thật là nhất cá quái thai? Suy nghĩ lung tung một hồi. Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh liền cùng đi đến lầu. Rửa mặt đi, chỉ chốc lát sau. Trong căn hộ trung nữ đều từng cái đã tỉnh lại, đơn giản rửa mặt ăn mặc một phen, trung nữ mà bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm xong, uống xong bánh kem, thu thập một bàn sau đó, Lý Vô Ngạo liền dẫn trung nữ, lần nữa đi ra dị độ không gian, còn như dị độ không gian bên trong Elizabeth cùng rất nhiều thị nữ. Lý Vô Ngạo cho các nàng xây dựng hơn 10 gian nhà đá. Bên trong to chữ bị đại lượng thức ăn, nước uống, đầy đủ các nàng sinh hoạt một năm. Trở lại Vũ Hồn Thành sau đó, Melissa, Emily hai vị mỹ nữ lão sư, liền cầm lên Thiên Đấu Đế Quốc hộ chiếu, dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, chậm rãi đi vào người đông nghìn nghịt Vũ Hồn Điện. Bởi Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Lam Ngân, Hoán Khê, Ali, Mạnh Y Nhiên, các loại, chờ nữ nhân, tùy tiện ra bên ngoài một cái, chính là khuynh quốc khuynh thành, Trầm Ngư Lạc Nhạn đại mỹ nhân. Vì vậy, đang tràn vào Vũ Hồn Điện thời điểm, có rất nhiều động cơ bất lương hồn sư, đã nghĩ góp tới giành được mỹ nữ chú ý hoặc là nhân cơ hội lau một dầu. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo sớm liền phát hiện bọn họ. Thấy bọn họ động cơ không tinh khiết, trực tiếp là cuồn cuộn nổi lên một hồi đại phong bạo. Đem những người đó, toàn bộ quyền bay ra ngoài, đem bọn họ rơi đầu rơi máu chảy, tiếng oán than dậy đất. Hừ, một đám món lòng, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Chán sống, Lý Vô Ngạo hừ hừ nói, dẫn chúng nữ, đi thẳng vào, kết quả là... Ở Lý Vô Ngạo đánh đấm đạo cử di chuyển chi, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ thân thể chu vi, phương viên trong vòng 10 thước, đều là thuộc về khu vực chân không. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên như thử bá đạo, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đều là hì hì cười, nhẹ giọng mắng, Vô Ngạo, đệ, bá đạo như ngươi vậy, cẩn thận Vũ Hồn Điện nhân tìm chúng ta phiền phức a hát. Cát, là bọn họ động cơ không tinh khiết lại trước, ta giáo huấn một bọn họ thì thế nào? Lại nói, Vũ Hồn Điện nhân tới tìm ta phiền phức, ta mới không sợ đây. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, cười cười nói trong lúc đó, Melissa cùng Emily liền dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, chậm rãi đi vào vũ hồn điện lớn đấu hồn tràng, giữa sân người đông nghìn nghịt, đầu người như kiến, đủ loại, hình hình sắc sắc người hòa hồn sư đều có, chỉ bất quá, ở vũ hồn điện phái ra đại lượng tinh anh hồn sư trông giữ chi. Không ai dám lộn xộn, thậm chí phát sinh tạp âm, bởi vậy có thể thấy được, vũ hồn điện tổng bộ cường đại trang nghiêm chỗ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.